Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2846, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Nam chính thủ đoạn khẳng định là quả quyết, thu thập người tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây là đường quả trong lòng nghĩ. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, nàng liền đi ra ngoài. Người đường ra hôm trước trùng sinh trở về. Hai ngày này nguyên chủ liền gặp các loại không hiểu thấu bạch nhãn. Tạm thời còn không có để nàng làm việc cái gì. Đường quả theo phòng đi ra ngoài, hướng trong sân quét mắt, vừa vặn liền thấy nàng nãi nãi Ngô Thị, chính lôi kéo đường oanh tay nói chuyện. Ngô Thị mặt mũi tràn đầy nếp uốn, mặt tất cả đều là nụ cười. Nhìn đường oanh ánh mắt cái kia gọi thân thiết a. Bây giờ tại trong mắt nàng, đường oanh so Kim Tôn Tử đều muốn trọng yếu. Đường oanh kỳ thật có chút xấu hổ, nàng là hôm qua xuyên qua tới. Một xuyên qua tới, liền nhận cái này cả một nhà nhiệt tình đối đãi. Cái này khiến nàng có chút không biết làm sao. Còn có một điểm chính là, nàng không có nguyên chủ ký ức, vì lẽ đó phần nhiều tình huống dưới, chỉ có thể xấu hổ cười gật đầu, bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều tại nàng trên thân. Nàng sơ lộ ra một điểm không thích hợp, nói chuyện thời gian cũng tương đối ít, trong nhà người nói cái gì, nàng liền cười gật đầu, kém chút cười thành cái kẻ ngu, hiện tại mặt đều cứng ngắc không được. Oanh oanh à, đói bụng hay không? Chờ chút nãi nãi gọi ngươi nương cho ngươi nấu hai cái trứng gà, trước ăn điểm tới đi 3 mét đi 3 mét, tuyệt đối không nên bị đói. Oanh oanh nếu là bị đói, nãi nãi sẽ đau lòng chết. Đường oanh đối với dạng này thân thiết, nàng kỳ thật có chút không biết làm thế nào, chủ yếu là cái gia đình này nhiệt tình phải có điểm không bình thường. Nãi nãi, ta không đói bụng, không cần ăn trứng gà. Đường oanh tranh thủ thời gian cự tuyệt, thông qua hiểu rõ, nàng cũng biết cái gia đình này là cái gì tình huống, tuy nói sẽ không đói bụng, trứng gà cũng không phải tùy tiện ăn, muốn nàng một người ăn, trong nhà còn có mặt khác người cùng thế hệ, vậy còn không giận nhau, mới đến, nàng một chút đều không muốn quá gây nên chú ý, bị người nhầm vào. Oanh oanh thật hiểu chuyện, không giống quả quả cái kia lười nha đầu, muốn nói nấu cho nàng ăn, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ngô Thị nói lên đường quả thời điểm, còn nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được nàng đối đường quả là cỡ nào hận. Đường quả đứng tại cửa ra vào, nhịn không được nhếch miệng. Có cái này loại lão thái thái a, khó trách nuôi một đám ích kỳ quỷ. Đường oanh không có ứng lời nói, lời này muốn để nàng làm sao ứng a? Nàng hôm qua mới đến, lại không có ký ức, chỉ biết là toàn gia người đều không chào đón đường quả. Đường quả giống như cũng không có tận lực nhằm vào nàng qua, là một cái đã thi đậu thạc sĩ sinh, đồng thời đến trường trong lúc đó, còn làm qua vô số kiêm chức người. Nàng không có khả năng IQ thấp như vậy, phía sau gọi nói huyên thuyên, sớm muộn sẽ bị người gặp được. Cái kia nhiều lắm xấu hổ, nãi nãi, giữ lại ngươi ăn đi, ta thật không đói bụng. Mặc dù mọi người nhiệt tình không quá bình thường, hảo ý nàng cũng phải lĩnh, những này người đối nàng lộ ra thiện ý, nàng không có khả năng đem người đuổi đi. Vung vẻ mặt lạnh lùng, nãi nãi liền muốn trứng gà luộc cho oanh oanh ăn, đi, chúng ta cùng một chỗ đi phòng bếp, để mẹ ngươi nấu. Nói xong, Ngô Thị quả thực là lôi kéo đường oanh vào phòng bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường oanh cảm giác được cái gì, vô ý thức ngẩng đầu liền thấy đường quả. Thấy đường quả thế mà đứng tại cửa ra vào, khóe môi còn mang theo viết nụ cười. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Phía trước nương giống như mắng nàng cái này đại tỷ, để đại tỷ đem những cái kia đẹp mắt châm hoa phân nàng một nửa. Nàng là vô ý thức cự tuyệt, kết quả liền gây tai họa. Mẹ nàng lúc ấy nói, đại tỷ không hiểu chuyện, không biết để cho muội muội, để đại tỷ đi theo nàng học. Đường oanh lúc ấy liền luống cuống, ngày thứ hai liền sẽ đại tỷ đắc tội, hiện tại còn không biết làm sao bây giờ. Không đến bao lâu, đường oanh từ trong phòng bếp đi ra, Ngô Thị không cùng đi ra. Hướng đường quả vị trí ngắm nhìn, nhanh chóng chạy vội tới đường quả trước mặt, đem một quả trứng gà nhét vào nàng là trong tay. Cách chương.